Trong nhà chị mình là người tu hành, xin hỏi hiện chúng con phải tu nhân như thế nào để đến khi lâm chung không phải chịu cảnh sắp đặt vãng sanh tự tại? Câu hỏi này rất hay. Người tu hành nên có chí hướng như vậy. Chúng tôi thấy quá khứ có rất nhiều người tu tập có hiệu quả để khi lâm chung biết trước ngày giờ vãng sanh tự tại. Thời Cận Đại cũng có thể thấy việc này là thật chứ không phải giả. Muốn biết cách tu hành như thế thì chúng ta phải xem xét kỹ lại. Những người được thành tựu đây, cách thức mà họ tu hành rất đáng để chúng ta tham khảo. Trong ký ức của chúng tôi có mấy vị ấn tượng sâu sắc nhất. Đệ tử của Pháp Sư Đế Nhàn niệm Phật. Trước khi xuất gia, ông có làm nghề vá nồi. Bạn cũng biết rồi đấy, ông ấy chỉ niệm có 3 năm mà đứng ra đi. Ra đi rồi còn đứng thêm 3 ngày nữa. Đợi sư phụ mình lo hậu sự cho mình xong, đây mới thực sự là có tu tập. Ông cả đời sinh sống bằng nghề cu ly, không biết chữ, chưa từng đọc sách. Vì đời sống quá khổ nên ông tìm đến người bạn đã chơi từ thuở nhỏ của mình. Pháp Sư Đế Nhàn là bạn của ông ấy, đã cùng chơi chung với nhau, đều sinh trưởng ở miền quê. Ngài xuất gia là một vị sư phụ, cũng không dễ gì tìm được ngài, theo ngài để xuất gia. Biết được nhân gia này quá khổ rồi, lão hòa thượng thấy ông ấy không có biết chữ, lại rất đần độn, hai thời công phu sớm tối cũng học không thuộc nữa, cho nên ông ấy không ở chốn chùa chiền đạo tràng. Vì ở lại sẽ gây phiền, ngài cạo tóc cho ông ấy, cũng bảo rằng không cần phải tọa giới và cũng không cần phải học kinh, không cần phải học cách sám pháp. Đến miền quê Ninh Ba, tìm một ngôi chùa nhỏ không có người ở, ngài bảo ông ấy đến đấy ở. Ông chủ ở đây rồi, ngài chỉ dạy cho ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ dạy có một câu này, ngài dạy ông phải niệm cho chân thành. Niệm mệt rồi thì ông đi nghỉ, nghỉ khỏe rồi dạy niệm tiếp, tương lai nhất định sẽ có lợi ích. Ông ấy cũng không biết là có lợi ích gì. Ông này có thể thành tựu thực sự, ông nghe lời. Sau khi ở lại ngôi chùa nhỏ này, lão Pháp Sư Đế Nhàn có thâm danh và cũng có đạo hạnh, có tín đồ, nên tìm một tín đồ ở gần đấy đến chăm sóc cho ông ấy, hộ trì ông ấy, đem gạo dầu ăn muối cho ông ấy, chăm lo đời sống cho ông ấy. Ông ấy chỉ chuyên sâu vào pháp môn này suốt ngày, từ sáng đến tối chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ rồi niệm tiếp. Đúng 3 năm thì thành công. Ông ấy biết trước ngày giờ. Trong ngôi chùa nhỏ đó có một vị hộ pháp, đó là bà cụ nấu cơm cho ông ăn, nấu 2 bữa trưa và chiều. Buổi sáng ông tự nấu lấy. Một bữa nọ ông rời ngôi chùa nhỏ vào thành, còn đi thăm bạn bè họ hàng của mình. Sau khi về chùa, ông nói với bà lão hộ pháp rằng ngày mai bà không cần nấu cơm cho tôi ăn nữa. Bà lão này trong lòng nghĩ rằng thông thường sư phụ không có ra khỏi cửa, hôm qua vừa mới đi ra ngoài, rồi chắc bạn bè mời ăn cơm nên ngày mai không cần phải nấu cơm. Trong ngày thứ hai đến lúc giờ ngọ, bà lão không yên tâm nên sang chùa xem thử. Kết quả là bà thấy sư phụ đang đứng tự tại nơi đó. Bà gọi mà không thấy trả lời. Bà đến trước mặt nhìn kỹ thì đã thấy chết rồi, đứng mà chết. Bà vội đi tìm các sư khác bàn bạc bẩm báo cho Pháp Sư Đế Nhàn ở chùa Quán Tông hay. Lúc đó không có phương tiện giao thông như bây giờ, chỉ đi bộ. Đi bộ qua rồi, đi bộ về mất 3 ngày. Ông đứng suốt 3 ngày. Tại sao người ta lại tu thành công? Vì họ không có vọng tưởng, không có tạp niệm, nhất tâm xưng niệm 3 năm thì thành công nghiệp chứng tiêu trừ. Đây quả thật là có bản lãnh, quả thật có công phu. Nguyên nhân cũng không có gì khác, buông bỏ vạn duyên. Nếu còn có chút vấn vương trong lòng, bạn có chút đèo mạng thì coi như chịu thua, bạn sẽ không được tự tại. Cái lý đơn giản như vậy. Xem thử coi chúng ta có chịu làm hay không. Người thứ hai mà chúng tôi ấn tượng rất sâu sắc là Pháp Sư Tu Vô ở chùa Cực Lạc Cáp Nhi Tân. Bạn xem lại trong ấn trần hồi ức lạc có ghi lại, trước khi xuất gia, ngài là một người thợ nề, cũng là thành phần xuất thân từ lao động khổ cực. Sau khi xuất gia, ngài làm công việc thường trụ, hầu đại chúng. Thường thì chúng ta gọi là tu khổ hạnh. Bình thường, ngài chỉ niệm một câu Phật hiệu. Pháp Sư Đàm Hư có tạo mấy ngôi chùa ở miền Bắc. Chùa Cực Lạc cũng là ngài tạo dựng nên. Sau khi ngôi chùa xây dựng hoàn thành, ngài mở ra một pháp hội chuyển giới. Đây là lần chuyển giới lớn nhất trong Phật giáo. Thích Lão Hòa Thượng Đế Nhàn là hòa thượng đàm đầu. Khi chuyển giới phải có người trợ giúp mọi người tìm khắp nơi. Ngoài Pháp Sư Tu Vô đến gặp mặt Pháp Sư Đàm Hư, còn có Hòa Thượng Giáng Điền. Sư trụ trì là Pháp Sư Định Tây. Pháp Sư Định Tây hỏi ông có thể làm được việc gì. Ông phát tâm chăm sóc người bệnh trong thời kỳ thọ giới. Công việc này cũng rất quan trọng. Trong thời kỳ thọ giới, những bệnh lặt vặt như trúng gió, cảm mạo, đây cũng cần người chăm sóc. Thế là ông đến phục vụ. Ông ở được khoảng 2 tuần thì ông lại đi tìm Pháp Sư Đàm Hư. Khi ấy Pháp Sư Định Tây cũng đang ở bên cạnh. Ông xin phép Đàm Hư được nghỉ. Ông nói là ông phải đi. Pháp Sư Đàm Hư là người rất có đạo hạnh, rất từ bi. Nếu bạn có việc phải đi thì ngài cũng không của trách. Pháp Sư Định Tây ở bên cạnh nghe vậy không nén nổi cơn giận. Ông đến đây phát tâm chăm sóc người bệnh, đến được có 2 tuần mà viện chuyển giới phải mất khoảng 2 tháng. Ít nhất là đợi đến kỳ thọ giới ông mới được đi. Tại sao ông lại không có lòng kiên nhẫn như vậy chứ? Pháp Sư trách móc ông ấy. Sau cùng ông ấy nói: không phải là tôi đi đến nơi khác, mà là tôi sắp vãng sanh sang thế giới Cực Lạc rồi. Hai vị hòa thượng này nghe rồi biết việc này quan trọng, không phải việc bình thường đâu, bèn hỏi ông ấy: hôm nào ông đi? Ngài đáp: trước khoảng nửa tháng, tôi định đến từ biệt trước, không quá nửa tháng đâu. Ông lại còn thỉnh cầu Pháp Sư Định Tây chuẩn bị cho ông 200 kg củi trẻ, tức là củi lửa, để hỏa táng sau khi vãng sanh. Vị Pháp Sư thường trụ này nhận lời hết. Sáng hôm sau, ông lại đến tìm vị hòa thượng. Có chuyện gì thế? Thưa Pháp Sư, hôm nay con phải ra đi rồi. Lão hòa thượng vội tìm cho ông một phòng ở phía sau chùa, tạm thời kê một chiếu giường. Ông ngồi trên đó và nói với Pháp Sư Đinh Tây: Pháp Sư có thể thỉnh cho mấy vị Pháp Sư trợ giúp niệm Phật tiến tôi đi được không? Đương nhiên là có rất nhiều người hoan hỉ, có rất nhiều người giúp ông ấy trợ niệm. Thế là trong khi trợ niệm, người trợ niệm nói với ông ấy: xưa kia những người trợ niệm thường làm những bài thơ, bài kệ để lưu lại cho đời sau làm kỷ niệm. Pháp Sư Tu Vô, ông cũng làm vài bài kỷ niệm cho chúng tôi đi. Pháp Sư Tu Vô nói: tôi đâu có đi học, tôi đâu có biết chữ đâu, tôi cũng không biết làm thơ, cũng không biết làm kệ. Nhưng sau cùng ông nói một câu rất thành thật. Ý của ông chính là nói: tu hành nhất định phải chăm chỉ, việc tu hành này nhất định không được giả. Vậy thì mấy câu khai thị này tuy là nói rất đơn giản, nhưng khi mọi người nghe rồi cũng rất là có ích. Thế là liền niệm Phật cho ông. Niệm chưa đầy 15 phút thì ông ra đi. Đó là câu chuyện thuộc về hiện đại. Cận đại hơn là xưa kia lúc còn ở Đài Loan, chúng tôi cũng có nghe có mấy vị cư sĩ tại gia niệm Phật biết trước giờ khắc tự tại vãng sanh. đại khái là khoảng 30 năm trước. Có lần tôi ở Phật Quang Sơn. Phật Quang Sơn cử hành buổi tọa đàm tuyên về Phật học. Tôi có tham gia. Buổi tối ánh trăng rất đẹp. Tôi đứng bên bờ hồ phóng xanh ngắm trăng. Có một số khoảng mười mấy vị bạn học cùng đi theo tôi. Chúng tôi ở đó thảo luận về Phật Pháp. Không bao lâu sau, có một anh công nhân đi đến nhóm của chúng tôi. Công trình của Phật Quang Sơn rất nhiều cho nên anh ấy có thâm niên làm công. Anh công nhân này đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện. Lúc bấy giờ anh kể cho chúng tôi nghe mới vừa năm rồi, thời gian gần đây, ở miền quê của anh, làng Tương Vưng. Ở miền quê đó, có một lão bà, lòng dạ của bà rất lương thiện, rất từ bi, thích giúp đỡ người khác. Thuộc còn sanh tiền, bà cũng không phân biệt rõ thế nào là thần. Thế bất cứ nơi nào có chùa, thì bà đi đến lễ, dâng hương, lễ Phật, bái thần. 3 năm trước, bà cưới vợ cho con. Cô con dâu này là người hiểu biết Phật Pháp, khuyên mẹ chồng không nên đi lung tung. Cô lập bàn thờ chân thành niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Bà lão này rất là có thiện căn, nghe cô con dâu nói vậy nên không đi lê lung tung nữa, nhất tâm niệm A Di Đà Phật suốt 3 năm trời. Con trai và con dâu của bà rất hiếu thảo. Hôm đó bà nói với họ, đến giờ cơm tối, bà nói hai con cứ ăn trước đi, đừng đợi mẹ, để mẹ đi tắm. Tất cả mọi người vẫn còn đợi bà ăn cơm. Họ đợi rất lâu. Họ lấy làm lạ, sao bà tắm lâu thế? Họ đi xem thử, quả thật bà đã tắm xong. Trong phòng tắm không có bà, phòng ngoài cũng không có bà. Sau cùng họ thấy bà đang ở trong phòng niệm Phật, mặc chiếc hóa trang ngay ngắn, chỉnh tề, tay cầm sâu chuỗi, đứng trước tượng Phật, đứng im nơi đó không nhúc nhích. Gọi bà cũng không trả lời. Đến khi nhìn lại thì bà đã vãng sanh đi rồi. Đứng vãng sanh. Một bà lão tại gia niệm Phật 3 năm đứng vãng sanh. Anh ấy đã kể câu chuyện này cho chúng tôi nghe. Anh ấy nói đây là câu chuyện có thật chứ không phải là giả. Buổi tối hôm ấy, chúng tôi quá lại nói chuyện Phật Pháp. Nghe anh ấy kể khiến mọi người ấn tượng rất sâu sắc. Niệm như thế nào để biết trước ngày giờ tự tại vãng sanh? Đứng ra đi, ngồi ra đi. Tự tại vãng sanh không có gì khác. Vạn duyên buông bỏ, nhất tâm hướng Phật thì thành công rồi. Nếu còn chút xíu không buông bỏ được thì đó là nghiệp chướng, làm chướng ngại bạn vãng sanh, thậm chí làm chướng ngại bạn niệm Phật. Những thí dụ này chúng tôi đã tận mắt thấy qua, tận tai nghe qua, có mười mấy vị, mà việc nghe nói thì càng nhiều hơn. Những câu chuyện này xảy ra gần đây, chúng tôi đã chứng kiến trong vòng 30 năm qua, cho nên câu chuyện này là thật, không có chút gì là giả dối. Trong khoảng thời gian rất ngắn trước khi vãng sanh, chúng ta làm thế nào để cầm chắc tự tại vãng sanh mà không có sự trợ nguyện? Trong Đại Ký Đầu Luận, quyển thứ 28, có một đoạn khai thị như sau. Lâm trùng, khoảnh khắc còn hơn sức tu cả đời, vì nó mãnh liệt như lửa, như đao. Nghĩa là nói ngay trong đời này, tuy mình không có thực sự có dụng công, đến khi lâm trùng, tuy thời gian rất ít, không có lâu, nhưng mà nếu như lúc này thật sự chịu làm thì còn hơn cả một đời tu hành của người khác. Cả đời không tu hành còn hơn sự tu hành cả đời của người khác. Tại sao vậy? Vì họ tập trung tinh lực, thực sự hành trì ngày đêm không gián đoạn, cho nên được thành công. Cho nên duyên là thứ quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cái duyên hiếm có này không dễ gì gặp được. Biết được chân tướng của sự thật này, vậy nên chúng ta phải nên quý tiếc khi chúng ta lâm chung có được cái duyên thủ thắng này không? Vô cùng khó. Không có cái duyên thủ thắng này, vậy thì hàng ngày mình phải biết tích công chứa đức, tự dựa vào mình. Những người được thành tựu dựa vào chính bản thân có rất nhiều ví dụ. không cần phải dựa vào trợ niệm. Bạn thấy anh thợ vá nổi mà lão hòa thượng đến nhà nói đấy, đâu có cần trợ niệm đâu, tự mình ra đi, đi bằng thế đi. Và những người am hiểu như chúng ta đây đều có biết pháp sư tu vô. Pháp sư tu vô khi ra đi có được mấy người trợ niệm? Ngài đã thành công, biết trước thời khắc. Lúc đó ngài tìm mấy người đến trợ niệm để thi hiện cho chúng ta thấy công phu thành tựu rồi. Những gì mà tôi nói với quý vị đều là sự thật. Bà lão đứng vãng sanh ở làng Tương Vương đó niệm Phật 3 năm không có người trợ niệm. Một người bạn già là bà Cam ở chùa Kim Sơn cũng là một ví dụ. Buổi tối ngồi vắng xanh mà không ai biết, cũng không có người trợ niệm. Trước mắt đấy có cư sĩ Hoàng Trung Sương ở Thẩm Quyến, cũng không có người trợ niệm. Có rất nhiều thí dụ như vậy xảy ra ngay trước mắt, chứ không phải xa xôi gì. Những việc xảy ra trước mắt rất nhiều, không phải chỉ bấy nhiêu thôi. Chuyện vắng xanh của ông Trần Quang Biệt, trưởng lão cư sĩ Lâm Singapore. Lúc đó tôi còn ở Singapore, tôi đã tận mắt chứng kiến. Người trợ niệm là những người bạn học trong lớp bồi dưỡng của chúng tôi. Một người phát tâm trợ niệm, cứ một bạn thì có 4 người thay phiên. Ông ấy biết trước giờ khắc, ông ấy đã viết trên giấy ngày tháng trước đó 3 tháng, hình như là ngày mùng 7 tháng 8. Tôi giảng xong viết ra 10+ cái mùng 7 tháng 8. Người nhà không biết ý gì và cũng không hỏi ông. Đến ngày mùng 7 tháng 8, ông ấy vãng sanh, họ mới hiểu ra. Ông đã viết trước đó 3 tháng. Làm vậy, chứng tỏ là hiểu rõ lý, có nghe kinh. Lão cư sĩ Trần Quang Biệt học Phật trong khi công việc rất là bận rộn nên không có nghe kinh. Có dịp lễ tế hay pháp hội gì, thỉnh thoảng ông mới đến chùa thắp một nén nhang. Lúc ông phát bệnh, ông không thể lên lớp học được mà ở nhà dưỡng bệnh. Lúc rảnh rỗi thì ông nghe kinh, ngày nghe 8 giờ, nghe suốt 4 năm. Những bài giảng bằng video của tôi ông ấy đều đem về xem hết. Trong khoảng thời gian 4 năm đó đã bù đắp cho cuộc đời của ông. Ông thành công rồi, thật sự đã hiểu rồi. Tất cả buông bỏ, một câu niệm Phật, niệm đến cùng. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên bạn phải hiểu, trong thời gian lâm chung có ít, nhưng họ cố gắng dũng mãnh, dũng mãnh tinh tấn vượt qua cuộc đời. Lão Pháp Sư có nói, ở Đài Loan có một vị cư sĩ đã từng giữ chức duy na ở niệm Phật đường, nhưng lúc lâm chung lại không thích nghe tiếng niệm Phật, đuổi mọi người đi hết. Vậy chúng ta phải làm thế nào để đề phòng chướng ngại này xảy ra? Đây là một vấn đề nghiêm túc đấy. Tuy là cả đời niệm Phật, nhưng mà họ vẫn còn luyến tiếc thế gian này, không nỡ rời bỏ gia đình quyến thuộc, không thể buông bỏ tài sản của mình. Cho nên khi lâm chung, họ có biểu hiện sự tham sống sợ chết. Dù tham sống sợ chết đi nữa thì cũng vẫn phải chết. Nếu họ không khỏe mạnh, sống lâu thì cũng phải chết. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác điều này. Cảnh giác đó là gì? Nghĩa là hàng ngày chúng ta phải xem nhẹ việc sanh tử này, phải lạnh nhạt với duyên đời, nhất định không được lưu luyến nó. Thế gian này tất cả đều là giả. Con người đến khi già rồi thì phải nghĩ đến việc sắp ra đi, phải giải quyết hậu sự như thế nào. Sau khi lo việc hậu sự rồi thì hãy buông bỏ hết tất cả. Có ra đi cũng sẽ rất tự tại, và công phu niệm Phật của bạn cũng sẽ có hiệu quả. Điều đáng sợ nhất là gì? Là có chấp trước không buông bỏ được. Như vậy là hỏng rồi. Hoằng pháp lợi sanh cũng không phải là thật, cũng không nên cho nó là một việc gì ghê gớm. Nói buông bỏ thì buông bỏ liền, như vậy bạn mới được tự tại. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tùy duyên, hai chữ này rất hay, tuyệt đối không được phàn duyên. Tùy duyên nghĩa là gì? Là hằng thuận chúng sanh. Nếu có cơ hội thì chúng ta nỗ lực nghiệm chỉnh thực hiện. Còn không có duyên thì không được khởi niệm. bạn thấy được vậy tự tại biết bao nhiêu. Hiện tại có một số người không có cơ hội nên tìm cách tạo cơ hội, tạo điều kiện, đó gọi là phan duyên rồi. Phật dạy chúng ta tùy duyên là tùy theo cái đã sẵn có, tuyệt đối không thêm một tí gì về ý mình ở trong đó. Đây mới thực sự gọi là tùy duyên. Cả cuộc đời này tôi theo pháp môn niệm Phật rất là tốt, nhưng lâm chung lại bị nghiệp chướng, đó là không cần người khác trợ niệm. Xin hỏi lúc này chúng con phải làm sao? Chỉ là theo ý của họ thôi, chứ còn làm được gì nữa. Tôi có thấy qua chuyện này, bình thường niệm Phật rất là giỏi, nhưng khi lâm chung lại tham sống sợ chết, không chịu cho người khác trợ niệm. Nghe đến câu A Di Đà Phật thì chán ghét, quả thật là khó, nhưng họ vẫn phải chết. Hạng người này chúng ta biết, họ vẫn phải luân hồi trong sáu đường như xưa thôi. Vậy thì việc này chúng ta phải giải quyết trong thường ngày, đợi đến khi lâm chung e rằng sẽ không kịp. Cho nên người niệm Phật không thể không đạt giáo lý, việc này rất quan trọng. Hay nói cách khác, con người chắc chắn không phải chỉ có một đời này, mà là có quá khứ, có vị lai. Sống chết là một loại tự nhiên, ngày nay chúng ta gọi là trao đổi chất của tự nhiên. Hiểu rõ hiện tượng này thì sống chết cũng không có gì là quá sợ hãi. Người thật sự hiểu được chân tướng của nó, nghĩa là chúng ta hiểu rằng sống chết cũng giống như là thay chiếc áo khác vậy. Được tự tại như vậy, không có một chút xíu nào là sợ hãi. Bỏ thân thọ thân cũng giống như là mặc y phục thay y phục vậy. Bên cạnh con có một lão cư sĩ 70 tuổi, mà là người rất chân thật. Thời gian quy chưa lâu, bây giờ bộ não teo lại, ăn uống đều phải nhờ người khác giúp. Lúc chưa phát bệnh, bà nói là khi lâm chung nhờ con trợ niệm, con vội vã nhận lời. Con đã đem tượng Phật, máy niệm Phật sắp đặt xong, và bà cũng rất vui. Nhưng đến một thời gian sau, bệnh tình không có tiến triển, mà bà cũng không chịu niệm Phật. Con nhắc niệm Phật thì trong lòng bà không vui, không thích nghe. Con sợ bà sanh tâm xấu nên không đến thăm nữa. Xin hỏi con phải làm thế nào để giúp bà ấy đây? Quả thật là giống như bạn nói đấy. Bạn không đi thì cũng được, hoặc đứng bên ngoài thăm dò xem thử coi tình trạng của bà gần đây như thế nào. Những hiện tượng này là thuộc về nghiệp chướng hiện tiền. Xưa kia lúc còn ở Đài Loan, tôi có gặp qua trường hợp này. Khi giảng kinh, hình như tôi cũng có đề cập đến vấn đề này mấy lần. Xưa kia, cư sĩ Lâm Đạo Kỳ, phó hội trưởng hội niệm Phật chùa Lâm Tế Viên Sơn, là một người rất kiên thành, và ông cũng đều dành hết pháp khí. Hội niệm Phật mỗi một tuần tập trung lại niệm Phật, và ông làm duy na, dẫn chúng niệm Phật. Ông qua đời cũng vì mang chứng bệnh ung thư. Khi lâm chung tình trạng cũng giống như bà lão này, nghe niệm Phật thì thấy phiền ghét, không chịu để người ta niệm Phật cho mình. Đây là nghiệp chướng hiện tiền, cho nên chúng tôi nghe và nhìn thấy hiện tượng này. Chúng tôi cũng coi họ như là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Do đó nên biết, thường ngày việc tiêu trừ nghiệp chướng, chúng ta phải nghiêm túc, nỗ lực thực hiện, để đến khi lâm chung nghiệp chướng hiện tiền, chúng ta không biết phải làm sao vậy. Thật sự cho dù là thần tiên cũng không giúp được gì đâu. Nhất định phải nghiêm túc tiêu trừ nghiệp chướng ngay trong đời sống hàng ngày. Vậy thì căn bản phải tiêu trừ nghiệp chướng. Trong các buổi giảng, chúng tôi cũng thường đưa ra vấn đề này, đó là cùng khuyên dằn nhau. Cái căn nguyên của nghiệp chướng là tự tư tự lợi, thị phi nhân ngã, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn. Đây là cái căn gốc của nghiệp chướng. Nếu không đoạn trừ cái căn này, nếu không nhổ nó đi, thì chúng ta dù niệm Phật cũng không được vãng sanh. Cho dù khi lâm chung mà nghiệp chướng hiện tiền, thì cũng có thể chỉ sanh vào ba đường này. Nếu muốn thoát ly tam giới vãng sanh tịnh độ thì rất là khó. Chúng ta nhất định phải hiểu cái lý này. Đường chủ niệm Phật đường thường treo khẩu đầu thiền nơi mình. Câu nói này chúng ta không nên khinh rẻ, coi thường, phải buông bỏ thế giới thân tâm, chân thật niệm Phật. Lời nói này rất quan trọng. Nếu thật muốn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, phải ghi nhớ cho chắc. trong tình trạng không có người trợ niệm, vậy ngày thường chúng ta phải làm thế nào để nắm chắc việc vãng sanh? Chư Cổ Đức thường nói có ba bậc chín phẩm và nói rất nhiều. Khi giảng bộ kinh này, tôi có nói khác với chư Cổ Đức một vài lời. Tôi cho rằng nếu như chúng ta làm được 100% những gì mà trong kinh Vô Lượng Thọ đã dạy, những lý mà trong đó nói chắc chắn, thì vãng sanh hạng thượng thượng phẩm. Còn nếu như chúng ta không có năng lực làm được, thì có thể làm được 9 phần, còn lại 1 phần vẫn chưa làm được. Nghĩa là bạn phải làm được 90%, vẫn còn 10% chưa làm được, thì bạn sẽ vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc hạng thượng trung phẩm. Còn nếu như bạn chỉ làm được 80%, còn 20% chưa làm được, thì sẽ bị giảm xuống, bạn sẽ sanh vào thượng phẩm hạ sanh. Cứ như vậy thì sẽ giảm xuống từng cấp, giảm đến sau cùng, còn đến hạ phẩm hạ sanh. Chỉ ít cũng phải làm được 20%, còn lại 80% chưa làm được. Làm được 20% thì sẽ được hạ phẩm vãng sanh. Còn nếu như 20% cũng không làm được nữa, thì việc vãng sanh rất khó nói. Bạn không có nắm chắc. Việc này hoàn toàn phải dựa vào vận số của bạn khi lâm chung. Nếu vận số tốt thì gặp được thiện tri thức tốt trợ niệm giúp bạn, cảnh tình bạn, có lẽ sẽ được vãng sanh. Còn nếu như gặp duyên không tốt khi lâm chung, thì bản thân sẽ không nắm chắc việc vãng sanh. Hôm nay, điều chúng tôi yêu cầu là tự thân phải nắm chắc. Trong hoàn cảnh không có người trợ niệm, không có người giúp đỡ, mà mình khẳng định là nắm chắc việc vãng sanh. Muốn vậy thì mình nhất định phải hiểu rõ nghĩa thú y giáo phụng hành. Trong kinh Địa Tạng có nói thiện nam tử thiện nữ nhân khi lâm chung đều bị vô lượng quỷ thần đến gây chướng ngại. Hào hứng gì chúng sanh đời nghiệp khởi tâm động niệm thấy đều là tội, thấy đều là nghiệp. Không nên xem thường nghiệp nhỏ, tội nhỏ thì nó có thể ngang thánh đạo. Lại nói, nếu có người mỗi ngày niệm danh Đức Địa Tạng 1.000 tiếng, niệm đúng 1.000 ngày, thì sẽ được quỷ thần ủng hộ, khi lâm chung sẽ không bị chướng ngại. Người tu pháp môn niệm Phật, để khi lâm chung không bị quỷ thần gây chướng ngại, ngày nào cũng phải niệm danh hiệu Đức Địa Tạng, ngày nào cũng phải niệm 1.000 tiếng, và phải niệm đủ 1.000 ngày. Xin hỏi như thế có được không? Có phải là tạp trợ niệm không? Có thể, không có gì là tạp trợ niệm, mà nói là trợ niệm. Vì ban trợ niệm có kỳ hạn 1.000 ngày. Mỗi ngày niệm đủ 1.000 tiếng, niệm đủ 1.000 ngày. 1.000 ngày là 3 năm. Khi bạn ở địa vị mới học, dùng pháp này làm trợ tu, dùng niệm Phật làm chánh tu. Chánh tu là tu cho đến chết, là suốt cả cuộc đời chúng ta, công phu không được thiếu ngày nào. Trợ tu thì trong 3 năm. Phương pháp này không thể coi là tạp tu, cũng tương đối là chuyên tu. Được. Vậy không niệm Phật có được không? Không niệm Phật cũng được. Vì sao? Vì bạn chuyên niệm A-di-đà Phật mà quỷ thần đều tôn kính Đức A-di-đà Phật. Nếu chuyên niệm Đức A-di-đà Phật thì khi mình lâm chung, quỷ thần sẽ không đến nhiễu loạn. Ở ngay cư sĩ Lâm của chúng ta đây, lão Lâm trưởng Trần Quang Biệt vãng sanh, các oán thần trái chủ của ông ấy có đến đây xin quy y và có nói rất rõ ràng, mà lại có rất đông người nữa. Tất cả đều là oán thân trái chủ của lão cư sĩ Trần. Họ nhìn thấy lão cư sĩ niệm Phật vãng sanh, trong lòng rất là vui, rất là ngưỡng mộ, không có chút xíu chướng ngại nào. Những oán thân trái chủ này đã theo pháp sư đến cư sĩ Lâm. Vì họ không ngã kỳ nên thần hộ pháp của cư sĩ Lâm không ngăn che, để cho họ vào. Họ đến đây với hai mục đích: một là xin được quy y, hai là xin được nghe kinh. Cư sĩ Trần Quang Biệt không có niệm danh hiệu Đức Địa Tạng, chỉ có niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Đây cũng là tấm gương rất rốt ráo cho chúng ta nói theo. Chương 14: Thành lập đoàn trợ niệm và lợi ích đối với người chết. Tại sao thông thường thì đạo tràng của ngôi chùa đều có đoàn trợ niệm? Thấy có lâm chung khuyên niệm Phật, lại bày tôn tượng khiến kính trọng. Bài kệ này nói riêng cho việc trợ niệm khi lâm chung. Tôi đã nói với quý vị ở phần trước, trong phần chú giải của Đại sư Thanh Lương có nói: trợ niệm khi lâm chung công đức không gì bằng, ai cũng có thể phát tâm này, Cho nên xưa kia thông thường một đạo tràng của Phật giáo, các tự viện đều có đoàn niệm Phật, đoàn trợ niệm, và trong hàng cư sĩ cũng có. Năm xưa khi tôi ở Đài Trung, nơi liên xã Phật giáo Đài Trung do thầy Lý thành lập, trong liên xã đó cũng có đoàn trợ niệm chuyên môn, người ta bây giờ gọi là Quang Tâm Lâm Trung. Các nhân sĩ nhiệt tâm, họ tham gia vào đoàn này. Nếu như lúc nửa đêm có gọi điện thoại đến, đều cũng phải đi. Đến tìm thì cũng phải đi. Xin hỏi làm thế nào để thành lập đoàn trợ niệm thật sự đúng như pháp? Đoàn trợ niệm mà người xưa đặt ra là có quy củ. Chúng ta có thể xem trong Linh Nham Sơn Chí, hoặc là quyển khóa tụng của Linh Nham Sơn do lão pháp sư Ấn Quang chỉ định. Còn ở liên xã ở Đài Trung Đài Loan là do cư sĩ Lý Bình Nam sáng lập, hoàn toàn là do y chiếu theo quy củ của lão pháp sư Ấn Quang mà làm rất đúng pháp. Về cách thức có thể tham khảo trong Ấn Quang Đại sư Văn Sao, Linh Nham Sơn Chí, bản khóa tụng của Linh Nham Sơn, bản khóa tụng xưa. Nếu như bạn muốn xem thử coi các ngài làm như thế nào, có thể đến liên xã Phật giáo Đài Trung. Liên xã Phật giáo Đài Trung hiện giờ vẫn còn niệm Phật đường. Chúng ta có thể đến đó xem thử thao tác trên thực tế của họ. Làm thế nào có thể thành lập một đoàn trợ niệm như lý như pháp, thực sự có thể khiến cho người chết được lợi ích chân thật? Nếu bạn tu hành mà đắc đạo thì người chết sẽ được lợi ích. Trong đoàn trợ niệm của quý vị cần một vị, và dịp này các vị chỉ cần xem qua ảnh Trần Hồi Ước Lục của pháp sư Đàm Hư. Ngài có nói đến cư sĩ Lưu là một trong những người bạn đồng nghiệp của pháp sư, đã cùng nhau mở một hiệu thuốc Bắc trước khi ngài xuất gia. Vì cư sĩ Lưu này chuyên nghiên cứu kinh lăng nghiêm, ngày nào cũng đọc, chuyên sâu một môn, đọc đến 8 năm. Có một hôm vào giờ ngọ, việc buôn bán rất tẻ nhạt, không có ai đến cửa hiệu. Ông ấy gật gù trên quầy bán hàng, đánh một giấc ngủ trưa. Trong lúc ngủ gật, ông ấy nằm mộng thấy có hai người đến. Ông thoạt nhìn thì biết hai người này là oán thân trái chủ của mình. Họ vì tranh chấp tài sản mà kiện tụng. Việc kiện tụng này cư sĩ Lưu là người thắng tố tụng. Hai vị kiện tụng thất bại đó liền treo cổ tự sát. Sau đó ông ấy rất hối hận vì chút xíu tiền tài này mà hại hai mạng người. Vừa nhìn thấy hai người này đến, ông cảm thấy rất lo sợ. Hai người này là ma chứ không phải là người, sợ họ đến để gây phiền phức cho mình. Nhưng rốt cuộc ông thấy thái độ của họ rất hiền lương, đến trước mặt ông rồi quỳ xuống. Ông liền hỏi họ: các ông đến đây có việc gì vậy? Để cầu siêu độ. Nghe vậy ông ấy yên tâm, họ đến không phải để gây phiền hà, mà là đến để cầu siêu độ. Vậy tôi phải làm thế nào để được siêu độ cho hai ông đây? Họ nói: chỉ cần ông nhận lời là được rồi. Được, tôi nhận lời, tôi sẽ siêu độ cho ông. Ông nhìn thấy con ma này bước lên đầu gối ông, leo lên vai rồi thăng thiên luôn. Bạn thấy không, chỉ cần một người có sức tu như vậy là được. Sau khi hai người này đi rồi thì không lâu sau ông cũng nằm mộng, thấy bà vợ quá cố của mình còn thêm một đứa trẻ là con trai của ông đã qua đời hồi còn trẻ. Hai người này cũng đến đây. Hỏi bà đến đây làm gì? Tôi cũng đến xin ông siêu độ cho, cách thức cũng giống như trước. Vậy siêu độ bằng cách nào đây? Miễn ông nhận lời là được rồi. Được, tôi nhận lời. Và ông cũng thấy họ bước lên vai ông rồi thăng thiên. Đây gọi là sự hữu hiệu thật sự. Cho nên trong đoàn trợ niệm chỉ cần một người tu hành chân chánh, một người thật sự có cảm ứng, nếu được họ tham gia thì sẽ có hiệu quả tuyệt đối. Dù cho những người này chỉ có miệng mà không tâm, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, thì đối với người chết cũng có lợi ích, có thể giảm bớt đau khổ cho người chết thôi. Chương 15. Những vấn đề khác. Xin hỏi một người sắp vãng sanh, tại sao nghiệp lực lại hiện ra? tại sao oán thân trái chủ lại tìm đến chúng ta mà chọn ngay lúc vãng sanh trong khoảng sát na này? Về tình lý, hai pháp thế và xuất thế đều giống nhau. Bạn có rất nhiều oán thân trái chủ, hiện giờ bạn đang ở đây, họ không đến gây chuyện với bạn. Tại sao vậy? Vì họ đợi cơ hội. Hiện giờ bạn chưa có khấm khá, có tìm bạn cũng không ích lợi gì. Đợi khi nào bạn có tiền đồ thì họ sẽ tìm đến bạn đòi nợ. Còn nếu như bạn nói là mình sắp xuất ngoại di dân là họ tới ngay. Tại sao vậy? Vì sau khi bạn đi rồi, họ muốn tìm bạn cũng không gặp. Bạn muốn vãng sanh cực lạc thế giới, không phải là di dân sang cực lạc thế giới đó sao? Vậy là phiền phức lớn rồi. Sau này họ tìm bạn không được, cho nên trước khi bạn hành động là họ đến để tìm bạn. Cái lý là như vậy. Bạn đã hiểu được lý này thì bạn sẽ hiểu là hàng ngày chúng ta kết oán với tất cả mọi người, mọi vật, bao gồm những loài động vật nhỏ như là một con muỗi, con kiến mà coi không ra gì. Nó cũng là một sinh mạng. Khi ta vãng sanh, nó sẽ đến tìm bạn. Bạn vẫn phải trả mạng cho nó. Thiếu tiền thì trả tiền, thiếu mạng thì trả mạng. Một món nợ mà bạn đang thiếu đây vẫn chưa trả hết mà bạn muốn đi rồi thì làm sao họ tha cho bạn được? Nhất định họ không tha cho bạn đâu. Cho nên cũng có rất nhiều người khi vãng sanh ra đi một cách bình an. Oán thân trái chủ dường như không tìm đến họ, gây cho họ một cách quá mức. Lão Lâm, trưởng cư sĩ Lâm của ta đây, là một ví dụ. Khi lão cư sĩ Trần Quang Biệt vãng sanh, không phải không có oán thân trái chủ, mà oán thân trái chủ rất nhiều. Nhưng tại sao oán thân trái chủ không gây chướng ngại cho ông ấy? Vì ngày nào ông ấy cũng tụng kinh, cũng lạy Phật, đem công đức hồi hướng cho oán thân trái chủ, xoa dịu họ. Những người này cảm thấy được an ủi rằng ông sang thế giới Tây Phương cực lạc thành Phật. Thành Phật rồi đều thiết thực là nhớ về độ chúng tôi, cho nên không có gây phiền phức nhiều. Nếu như bạn không có cái ý này thì những người này không tha cho bạn đâu. Phật Pháp nói đến 10 pháp giới, chính là 10 con đường. Vậy khi lâm chung rồi thì mình sẽ đi con đường nào? Sau khi con người chết rồi thì đi vào đường nào là do một niệm sau cùng. Ai có thể nắm chắc niệm sau cùng này? Quả thật không nắm chắc. Cho nên chỉ có người lâm chung mới thật sự là việc lớn. Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta, ngay trong đời này chúng ta phải tu thiện, tu phước, phải tích công đức. Chúng ta làm những việc tốt này để làm gì? Để khi lâm chung có được phước báo. Phước báo này là khi lâm chung thần trí được sáng suốt, không mê hoặc, không điên đảo. Lâm chung có được thiện tri thức giúp đỡ. Đây là đại phước báo. Nếu như người không có phước báo thì khi lâm chung mê hoặc điên đảo, thần trí mịt mờ, như vậy rất phiền phức đó. Dù bạn có muốn gặp thiện tri thức cũng không được. Thần trí bị mê hoặc, mê mờ, điên đảo, nhất định sẽ bị đọa vào ba đường ác. Nếu như đời này bạn tích chứa công đức, thù thắng, thì chuyển kiếp qua cảnh sống đời sau sẽ tốt hơn đời này. Thù thắng hơn nhiều, bạn có phước báo. Nếu như bạn tạo ra nghiệp tội thì đời sau của bạn hoàn cảnh nhất định thua hoàn cảnh sống hiện tại đây, vất vả hơn. Ngay cả việc thọ thân vào đường nào, chuyển kiếp vào đường nào, việc này quyết chắc là do nơi bạn, ở ý niệm của bạn. Đức Khổng Tử có nói: vật dĩ loài đủ, nhân dĩ cũng phân. Ngài cũng nói rõ cái lý này. Pháp giới vô lượng vô biên. Bạn tương ứng với pháp giới nào? Nhãn ngữ của chúng ta có câu: bạn tâm đầu ý hợp với pháp giới nào thì bạn sẽ sanh vào pháp giới đó, hợp với sở thích của bạn. Người thích niệm Phật sẽ đi đến Phật đường. Ai cũng như nhau, lý đều như nhau. Người thích cờ bạc thì đi đến sòng bài. Người thích nhảy thì đến sàn nhảy. Việc này cũng giống như bạn đi thọ thân, đi chuyển thế vậy. Chuyển đến đâu? Chuyển đến nơi nào bạn thích chuyển? Mỗi một người có sự ỷ lại khác nhau. Chúng ta hãy quan sát kỹ thế gian này. Quả thật là có một số người thích của cải, tài sắc, danh thực thùy. Đức Phật nói đó là sự tham ái. Nếu tâm tham ái nặng thì sẽ đọa vào đường ngạ quỷ. Tại sao vậy? Vì tất cả ngạ quỷ đều có tâm tham, cho nên nếu bạn ứng với họ thì tự nhiên bạn sẽ hợp với họ, bạn sẽ chuyển sang đường đó. Người có tâm ghét sân hận nặng thì sẽ hợp với địa ngục. Còn ngu si nghĩa là không có khả năng nhận rõ phải quấy, tà tránh thiện ác, thậm chí nhận thức điên đảo việc lợi hại. Hạng người này đâu đâu cũng có, họ thích hợp với đường súc sanh. Vậy mới hiểu được cái ý làm người là phải giữ vững cái đức hạnh cơ bản của việc làm người. Họ không mất thân người, đời sau sẽ chuyển sang cõi người. Nếu như cái lý niệm về đạo đức cao thì họ sẽ chuyển lên cõi trời. Hiểu được cái lý niệm Phật nhất tâm, nhất ý niệm Phật A Di Đà thì họ sẽ chuyển sang thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là sự thủ thắng bậc nhất trong các thứ chuyển thế, không gì sánh bằng nó. Chư Phật đều tán thán. Vậy thì trong Phật Pháp nói, bày trước mặt người con đường 10 Pháp giới, sau khi chết bạn sẽ đi sang Pháp giới nào? Cái này phải có trí tuệ, có lựa chọn. Trong mỗi một Pháp giới rất là phức tạp, có vô lượng thứ trong đó. Bạn nói bạn chọn Pháp giới Phật giỏi, đúng vậy. Bạn có vô lượng Phật, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. Vậy bạn đi sang cõi Phật nào đấy? Con đường mà chúng tôi đi hôm nay là do Thầy chọn cho, chúng tôi y giáo phụng hành. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên bảo chúng ta hãy chọn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta sợ điều gì? Dù tai nạn có xảy ra, có người nói thế giới này sẽ bùng phát chiến tranh hạt nhân, hạt nhân sẽ bùng nổ trên không trung, giống như chúng ta coi bắn pháo hoa vậy, xem rất là vui. Chúng ta sang thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Trong kinh thường nhắc nhở chúng ta xa lìa sợ hãi, vọng tưởng. Cho nên đại nạn có xảy ra đến trước mắt cũng không sợ, chính mình mới có thể làm chủ thể. Nếu như đại nạn xảy đến mà kinh hoàng sợ hãi là coi như xong, sẽ đi vào ba đường ác. Hôm nay chúng ta phải tập sức tu này, bất cứ đại nạn nào xảy ra cũng đều không sợ, không hãi. Nếu tâm định thì có chủ tuệ, chắc chắn đi vào nơi tốt. Làm thế nào có thể giúp cha mẹ khởi tín tâm đối với Phật Pháp? Khi lâm chung gặp duyên lành niệm Phật vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, câu hỏi này rất hay được đưa ra. Chúng tôi mới thấy được lòng hiếu thảo của quý vị đối với cha mẹ. Có thể đưa cha mẹ sang thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây mới là đại hiếu. Không có gì thủ thắng hơn việc hiếu thuận cha mẹ đây. Cha mẹ sanh sang Tây Phương làm Phật rồi, không chỉ là vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, mà còn vĩnh viễn thoát khỏi 10 Pháp giới. Thật sự mà nói, mỗi bản đạo niệm Phật đối với người già nên có tấm lòng này. Đây là tâm đại hiếu. Vậy làm thế nào để ảnh hưởng đến họ? Mình phải đích thân làm, bắt đầu làm từ nơi mình, làm từ nơi thân mình, tâm mình, khiến cho cha mẹ cảm động. Nhất là phải nắm chắc cơ hội, cơ duyên, lúc cha mẹ đang vui vẻ, hoặc là lúc đang ăn cơm, hay lúc rảnh rỗi, phải nói nhiều một chút về cái lý niệm Phật cầu sanh tịnh độ, rồi kể câu chuyện quả báo thù thắng của việc vãng sanh, như là tịnh độ Thánh Hiền Lục, vãng sanh chuyển. Đương nhiên tốt nhất vẫn là thời cận đại này. Tướng điềm lành hiếm có về niệm Phật vãng sanh ngay trước mắt. Những câu chuyện này sau khi nghe rồi rất có khả năng làm người ta cảm động. Kể nhiều câu chuyện cho người già nghe, khuyên nhắc người già niệm Phật vãng sanh là thủ thắng hơn hết. Hiểu ra họ mới có thể buông bỏ vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm. Cha mẹ trong nhà tuổi tác đã lớn, lại có chứng bệnh lẫn, vậy phải làm sao khuyên giải họ đây? Việc này phiền phức lắm. Bản thân mình nhất định phải đoạn ác tu thiện, tích chứa công đức để hồi hướng cho họ. Bình thường chúng ta hồi hướng, nếu việc hồi hướng không có công đức cụ thể thì việc hồi hướng đó không có công đức. Bạn thấy, nguyện đem công đức này, công đức gì đây? Không có công đức thì việc hồi hướng coi như không. Vậy công đức tốt nhất là gì? Là tự mình y giáo phụng hành. Bạn thấy trong kinh Địa Tạng với tấm gương tốt, bà là một nữ quang mục nữ, tự thân bà thật sự tu, thật sự hành, mà làm như thế thật sự có công đức, rồi bà đem công đức đó hồi hướng. Còn chúng ta chỉ có niệm mấy câu kinh thì không lợi ích gì. Bạn thấy bà là môn nữ ở trong định, thấy quỷ vương nói với bà rằng mẹ của bà lên trời rồi. Nghĩa là sao? Chúng ta đọc trong kinh thấy, tuy thời gian bà niệm Phật chỉ có một ngày một đêm, nhưng một ngày một đêm đó bà niệm đến nhất tâm bất loạn, nên quỷ vương gọi bà là Bồ Tát. Nếu như bà không đạt được cảnh giới đó thì bà không thể thấy địa ngục, chỉ có Bồ Tát mới có thể thấy được. Bạn phải hiểu được sự chân thành của cái tâm này. Tâm chân thành trong kinh A Di Đà gọi là hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày. Chỉ trong một ngày một đêm mà bà có thể đạt đến chuyển phàm thành thánh, rồi đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ mình, giúp cho cha mẹ bà được sanh thiên. Chuyện của quang mục ở trong cảnh giới mộng, sức tu tập ở trong cảnh giới mộng hơi kém một chút. Thông thường chúng ta gọi là công phu tu tập của bà là công phu thành phiến. Bà chưa được nhất tâm. Được nhất tâm mới thật sự là Bồ Tát. Công phu của bà là thành phiến, nên mẹ của bà vẫn phải sanh lại nhân gian, sanh trong gia đình hạ tiện, thỏa mãn 13 tuổi rồi lại chuyển kiếp. Bà không có sự thủ thắng như mẹ của bà là môn nữ vậy. Đó là do công phu của bà chưa đạt đến. Qua đây nếu bạn muốn hồi hướng thì bạn phải có công đức chân thật. Nếu không có công đức chân thật thì bạn lấy gì để hồi hướng đây? Điều này rất quan trọng. Cho nên lòng giả phải chân thành nhất định, không có chút xíu nào giả dối. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Nếu chúng ta chuyển ý niệm thì thật sự công đức vô lượng. Nghĩa là phải thật sự chuyển ý niệm. Từ đây về sau, vì chánh pháp, vì phổ độ chúng sanh khổ nạn, để phục vụ cho họ, tuyệt đối không vì bản thân, thì công đức này thật sự là lớn. Nếu như vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn tham sân si mạn thì không được. Như vậy dù bạn làm thế nào đi nữa thì đừng nói đến công đức, chỉ có chút xíu phước đức thôi. Về phước đức trong Lục Tổ Đàn Kinh có dạy, phước đức không cứu nổi chuyện này. Trong Đàn Kinh nói là việc này là sanh tử, là việc lớn. Phước đức không giải quyết được, phải là công đức. Công đức nghĩa là chuyển toàn bộ ý niệm. Xin hỏi, có thể bỏ giấy quy y chôn theo người chết được không? Nếu như trên giấy quy y không có hình Phật thì được, nếu có hình Phật thì không được. Thật sự mà nói, giấy quy y có tiền nhân con cháu để lại cũng là một kỷ niệm tốt. Nếu như con cháu biết Phật pháp thì có thể cúng dường giấy này bên cạnh tượng Phật để lại hiếu tâm hiếu kính. Thông thường nghĩ đến cha mẹ qua đời, đem công đức tu tập tích chứa của mình hồi hướng cho họ, và cũng thường cảnh tỉnh mình đoạn ác tu thiện. Thêm vào quan tài người chết một vài tháp hương, trầm hương, hoa tươi, hoặc là thêm vào một vài giấy tiền vàng bạc, làm cách nào đúng lý đúng pháp? Trong quan tài không cần phải thêm giấy tiền, thêm những thứ như củi khô, trầm hương thì được, cái này tốt. Người xuất gia khi pháp sư qua đời, người ta bỏ mấy thứ này vào quan tài, không cần giấy tiền. Trong địa khu nội Mông Cổ, người chết khi đến nơi hỏa táng có dương tràng phan bảo cái, bên trên có danh hiệu chư Phật Bồ Tát. Xin hỏi làm như vậy có đúng pháp không? Và làm thế nào để khiến cho thân hữu người chết sanh tín tâm? Phong tục tập quán của mỗi nơi đều khác, vì vậy nên xét theo thân thích bạn bè, phong tục tập quán của mọi người đây đó, chúng ta hành theo lễ tục của nơi đó. Được vậy thì mọi người sẽ rất vui vẻ. Còn nếu dùng nghi lễ của người khác thì cũng phải nói trước cho họ biết, nếu không nói rõ trước người ta sẽ trách mình. Về điểm này chúng ta phải hiểu rõ. Vậy muốn cho bạn bè thân thích phát khởi tín tâm, việc này có liên quan rất lớn đến người mất. Nếu như người Phật có tu hành đúng pháp, lúc sắp ra đi sẽ hiện tướng điểm lành hiếm có, mọi người nhìn thấy sẽ sanh tín tâm. Vẫn có một số cảm ứng cũng đủ cho người ta sinh tín tâm. Còn đối với phạm nhân phạm tội chắc chắn bị phán xử tội chết, trước khi lâm chung lấy các khí quan của họ đem bán, rồi lấy số tiền đó đem giao lại cho người nhà. Mà những khí quan này có thể dùng cho người có nhu cầu sống. Có vị cư sĩ muốn làm việc này, xin hỏi hành vi như vậy có nên không, và mối quan hệ nhân quả như thế nào? Nếu như phạm nhân bằng tâm yêu thương của mình đem bán khí quan của mình để giúp người nhà, thì tâm này là tâm thiện, rất đáng tán thán. Lâm chung phát khởi tâm này là tâm tốt. Nhưng nên nghĩ lại, mình có chịu được sự đau đớn do cắt lóc không? Rồi dám chắc là không khởi tâm sân hay không? Then chốt là ở chỗ đó. Thật sự mà nói, điều này có ảnh hưởng đến đi đầu thai ở đời sau. Đời sau sẽ đi vào con đường nào, điều này rất quan trọng. Người thế gian nói như vậy thôi, nói như vậy là không được rồi, cho nên phải thận trọng. Trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta, con người sau khi chết rồi thì thần thức đại khái sau 8 tiếng đồng hồ mới rời khỏi thân xác. Sau khi thần thức rời khỏi thân xác rồi, cái thân xác này thuần túy thuộc về vật chất, nó không biết có sự đau khổ. Nếu thần thức chưa rời khỏi thì tuy đã tắt thở rồi, thậm chí được sự chẩn đoán của thiết bị điều trị, làn sóng não của họ đã mất, cho nên tuyên bố là não đã chết. Sóng não đã ngưng rồi thì nhịp mạch cũng ngưng, hơi thở cũng ngừng, nhưng thần thức vẫn chưa rời khỏi. Nếu thần thức chưa rời khỏi thì họ biết đau đớn. Lúc này mà bạn cắt lóc khí quan của họ, biết là họ có sanh tâm hối hận không? Biết là họ có nổi sân hay không? Thèn chốt là ở chỗ này. Nếu như lúc này mà khởi tâm sân thì người chết nhất định sẽ đọa vào ba đường ác.